Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 617, Lão Phụ Thân Lo Lắng. Đã lâu không gặp, Tyrion, những năm gần đây trôi qua còn tốt chứ? Andrea tựa ở trong phòng nhỏ đơn sơ trên vách tường, phất tay hướng vô cùng ngạc nhiên Tyrion chào hỏi. Tyrion Fordring sau khi lấy lại tinh thần lắc đầu lộ ra dáng tươi cười, không tính là tốt cũng không tính được xấu, một mình ẩn cư sinh hoạt mặc dù nghèo khó, nhưng ít ra để ta nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Andrea cùng Tyrion quen biết hay là tại 10, mấy năm trước lần thứ hai Orc đại chiến, quan hệ của hai người không tính là tốt bao nhiêu. Chỉ là tại chiến trường lúc rảnh rỗi tán gẫu qua vài câu. Bất quá chung quy là đã cách nhiều năm đến trùng phùng cố nhân. Tyrion nhìn xem Andrea vẫn như cũ tuổi trẻ khuôn mặt, đưa thay sờ sờ bản thân dãi dầu xương gió khuôn mặt. Chỉ có tại bản thân dần dần già đi thời điểm mới có thể cảm nhận được trường sinh trùng cái từ ngữ này chỗ đại biểu hàm nghĩa chân chính. Đã nhiều năm như vậy, Moonshadow nghị trường xem ra hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Andrea lạnh nhạt nhún vai, nhìn quen ngắn sinh loại thăng trầm hắn sớm thành thói quen loại này cảm khái. Lần này ta tới gặp ngươi không phải ra ngoài công vụ. Không cần câu nệ như vậy, trực tiếp gọi tên của ta đi. Trong phòng không có bất kỳ cái gì dùng cho đãi khách chỗ ngồi. Tyrion dứt khoát đứng dậy đem Andrea mang ra cửa, đi vào Thondorin bờ sông ngồi xuống chậm rãi giao lưu. Lordaeron thiên tai chi loạn cũng đã lắng lại đi. Garythos cầm xuống sao? Andrea ngoài ý muốn nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Tyrion ẩn cư thời điểm còn có linh như vậy thông tình báo thu hoạch con đường. Garythos đã không phải là vấn đề. Lordaeron sang năm đầu năm liền sẽ cử hành phục quốc điển lễ. Lordaeron nóng lòng phục hưng, chính trực dùng nhân chi lúc, ngươi không cân nhắc một lần nữa rời núi sao? Không đến mức mới hơn 40 tuổi liền quyết định sống quãng đời còn lại sơn lâm đi. Tyrion trầm mặc mấy giây mới lắc đầu nói, ta là bị Uther đoàn trưởng tự tay đuổi. Cho dù hắn đã không tại, ta cũng vô pháp thuyết phục bản thân nghênh ngang trở lại Lordaeron nhậm chức. Tyrion ở lại phòng, nhỏ phụ cận không có quá nhiều trang trí. Nhưng nơi này ôn dịch ăn mòn lại thật sớm bị đuổi tản ra. Mặt đất cao thấp không đều cỏ xanh đã một lần nữa mọc ra. Từ trên mặt đất rút ra một cái cỏ nhỏ. Andrea chuyển động cái này gốc nhan sắc không lắm xanh tươi cây cỏ xem xét. Thuận miệng hướng Tyrion hỏi, nói như vậy, người đối với mình lúc trước cứu tên kia Orc hành vi hối hận rồi. Tyrion kiên định lắc đầu nói, đương nhiên không có, nhiều năm ẩn cư ngược lại để ta càng thêm khẳng định lúc trước quyết định. Chủng tộc không thể, đại biểu vinh dự, đối với cùng tự thân khác biệt tồn tại, chúng ta không nên khinh suất vọng kết luận. Ta gặp qua không ít so thiên tai vong linh càng ti tiện nhân loại, cũng thấy tận mắt so một ít thánh kỵ sĩ càng cao thượng hơn Orc. Ta sẽ không đối lúc trước thả đi Aegis hành vi hối hận. Andrea cười cười, đem cây cỏ hướng tuôn trào không ngừng Thondorin sông ném ra. Phiêu linh cỏ dại rất nhanh liền bị bọt nước cuốn lên lấy hướng hạ du chảy tới. Vậy ngươi tại do dự cái gì? Đã không thẹn với lương tâm, vì sao không lấy hành động thực tế hướng lúc trước chất vấn ngươi người chứng minh bản thân là đúng? Tyrion nhìn qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được cao ngất hát lần tòa thành. Khẽ thở dài nói, mặc dù ta đối thả đi Aegis cách làm bản thân không có bất kỳ cái gì hối hận. Nhưng, ta đối với mình cử chỉ lỗ mãng đối vợ con tạo thành tổn thương 10 phần áy náy. Andrea, ngươi có lẽ có thể minh bạch, đến ta lúc đầu cái kia địa vị, nhất cử nhất động của ta đại biểu đã không chỉ là chính ta. Nếu như chỉ là lẻ loi một mình, ta xác thực có thể hỏi tâm không thẹn trở lại Lordaeron. Nhưng, Tyrion do dự một chút, có chút mờ mịt nói, ta trước khi đi cố ý dặn dò thê tử. Để nàng nói cho tê lần, phụ thân của hắn đã chết rồi, gánh vác lấy sỉ nhục danh dự chết đi nhiều năm lão phụ thân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Ta không biết tê lần sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không bằng vào ta lấy làm hổ thẹn, cự không tiếp thụ ta tồn tại. Andrea im lặng nhìn một chút bên cạnh tiến vào đần độn ba ba hình thức Tyrion. Ta cảm thấy ngươi là nghĩ đến nhiều lắm. Vỗ vỗ trên mông bụi đất từ bờ sông bên cạnh đứng lên. Andrea hất cằm lên hướng hát lần chỉ. Ngươi cùng tê lần ở giữa cuối cùng có huyết mạch tương liên. Ngươi cho rằng con của mình sẽ là loại kia không phải là không phân người sao? Huống hồ. Andrea ý vị thâm trường nhìn xem Tyrion, đã ngươi có 10 phần linh thông tình báo con đường. Vậy liền chứng minh ngươi cũng không phải là thật đối ngoại giới thế cục hoàn toàn không quan tâm a. Ngươi yên tâm để tê lần một thân một mình trèo chống lãnh địa sao? Vạn nhất cố tình mang làm loạn người thừa lúc vắng mà vào. Đối với hắn quán thâu một chút tà ác lý niệm làm sao bây giờ? Cái này... Andrea vừa vặn nói chúng Tyrion trong lòng lớn nhất lo lắng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, dù cho anh hùng như Tyrion vô pháp, coi nhẹ thân tình ràng buộc. Ngoặc kép, để ta lại suy nghĩ một chút đi. Tyrion sắc mặt 10 phần buồn rầu. Hiển nhiên Andrea thuyết phục có tác dụng. Tốt, à, chúng ta trước không nói cái này. Andrea không có bức bách Tyrion ý tứ. Hắn chẳng qua là cảm thấy vị này đời thứ nhất thánh kỵ sĩ cứ như vậy ẩn cư khó tránh khỏi có chút. Đáng tiếc, mắt thấy Tyrion tạm thời không nắm được chú ý. Hắn thức thời chuyển di chủ đề, liên quan tới vương miện tháp canh cùng Merys nông trường đám kia vong linh. Ngươi có ý kiến gì không? Merys nông trường khoảng cách Tyrion ẩn cư Thon Rorin bờ sông rất gần. Andrea không tin Tyrion có thể nhịn được không đi quan sát bọn hắn. Chủ đề chuyển di về sau. Tyrion suy nghĩ rất mau trở lại đến chính đề. Vấn đề này cũng là ta muốn hướng ngươi nâng lên. Đi, qua ta dài đến nửa năm quan sát. Bọn này cử chỉ khác hẳn với thiên tai vong linh có được bản thân ý chí. Bọn hắn cũng không phải là trực tiếp nhận lích kinh khống chế. Ta nhìn tận mắt chi này vong linh, từ không tới có phát triển lớn mạnh, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có chủ động biểu hiện ra đối người sống rõ ràng địch ý, nếu như không phải là nhân số khuếch trương đến Merys nông trường vô pháp dung nạp. Bọn hắn có lẽ lại còn không bốc lên gây nên Scarlet Crusade tiến một bước cảnh giác phong hiểm. Khuếch trương lãnh địa, ta cho rằng... Chỉ cần có thể cho bọn hắn cung cấp thỏa mãn không gian sinh tồn. Những vong linh này có lẽ có thể thông qua đàm phán lấy được hòa giải. Andrea như có điều suy, nghĩ nhẹ gật đầu. Tự do vong linh xuất hiện thời cơ cùng thời gian đều cùng nữ yêu chi vương xuất lĩnh Forsaken cần có. Rất lớn xuất nhập, Andrea còn sợ không quá cho phép bọn họ nội tình. Tyrion nhân phẩm cùng ánh mắt tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Đã hắn cho những thứ này tự do vong linh không sai đánh giá. Andrea nguyện ý tin tưởng hắn phán đoán. Andrea, không, Moonshadow nghị trưởng. Tyrion trịnh trọng hướng Andrea cúi người chào, ta hy vọng ngươi có thể. Bằng vào thân phận của mình cùng lực ảnh hưởng. Điều đình bọn này công kích dục vọng không mạnh vong linh cùng Scarlet Crusade ở giữa chiến đấu. Đem thập tự quân mục tiêu công kích chủ yếu chuyển hướng Stratholme thiên tai quân đoàn. Scarlet Crusade trung thành viên phần lớn đều là Tyrion lúc trước lão đồng sự cùng bộ hạ cũ. Hắn không hy vọng Silverhand di sản tiêu hao tại không tất yếu địa phương. Andrea cười đỡ dậy Tyrion. Ta không dám hứa chắc bản thân tấm mặt mo này có thể hay không bị Scarlet Crusade tán thành, bất quá ta sẽ tận lực làm ra nếm thử. Tiếp xuống ta dự định đi trước tận mắt nhìn đám kia cử chỉ. Quái dị vong linh, người đối bọn hắn thủ lĩnh có ấn tượng sao? Có, Tyrion đứng thẳng người sau gật đầu nói, Nathanos Merys. Merys nông trường người thừa kế, sinh trưởng ở địa phương Israel người. Hắn là nhân loại tên thứ nhất chân chính trên ý nghĩa. Du hiệp, bất hạnh chiến tử tại thiên tai quân đoàn đối Merys nông trường tiến công bên trong. Tại thời thế thôi thúc dưới ngoài ý muốn trở thành bọn này vong linh. Đợi lát nữa, Andrea bắt được một cái mấu chốt tin tức. Lúc này kêu dừng Tyrion nói rõ. Ngươi nói hắn là nhân loại tên thứ nhất du hiệp. Hắn đã từng đến Queerthaler học qua. Không sai, Tyrion đối Andrea chú ý trọng điểm có chút không hiểu, nghe nói là hướng đương nhiệm. Du hiệp tướng quân Sylvaner Windrunner học tập du hiệp chi đạo. Xuất sư sau về đến cố hương vừa vặn gặp được thiên tai ôn dịch tứ ngược. Tốt a, Andrea rốt cục nhớ tới Nathanos, cái tên này thuộc về ai? Nathanos Blightcaller, nguyên bản trong lịch sử hắc ám nữ vương nể trọng nhất dũng sĩ. Đây coi như là thời gian tuyến kiềm chế sao? Lần này Blightcaller không phải làm nữ yêu chi vương dũng, liếm, sĩ, chó, mà là bản thân trở thành Forsaken lãnh tụ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục